Long Phù, chương 623, 623, tiểu cự linh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự hồ là đột nhiên tìm hiểu đến đạo lý gì. Cổ Trần Sa hóa thân quỷ nhất khốc thân thể một trận lấp lóe. Tu vi từ đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân hóa thành đạo cảnh mười biến. Nhất tâm thiên dụng, diệu tai, nhất khốc huynh ngươi quả nhiên là được kỳ ngộ. Phúc Thọ thần tự cho là đem Cổ Trần Sa nhìn thấu. Đồng thời đi qua thời gian dài như vậy trò chuyện, hắn biết quỷ nhất khốc là một nhân tài, đã nghĩ thu vào dưới trướng. Mà Cổ Trần Sa nhưng là muốn từ Phúc Thọ thần trên người thu được Phúc Lộc Thọ ba thần chi đạo thống. Do đó giải phúc khí, tuổi thọ, lộc vị chi huyền diệu. Hắn hiện tại thu được pháp thánh toàn bộ huyền diệu. Tu vi tìm hiểu lần thứ hai tinh thâm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ tiến hành một cái to lớn lột xác. Ngược lại cũng không vội. Có thể chậm rãi cùng Phúc Thọ thần đọ sức. Từ đó thu hoạch được vạn tiên sư bí mật vị trí. Gia Cát Nha thành tựu thần cấp. Tĩnh tiên ti rất nhiều kế hoạch cũng có thể chậm rãi thôi thúc lên. Một cái tông môn, có thần cấp cùng không có thần cấp. Khác biệt thực sự là quá lớn. Có thần cấp là có thể dựa vào vi trần thế giới hấp thu tông môn tế tự cùng tín ngưỡng sức mạnh. Vô Lộc huynh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Cổ Trần Sa hỏi. Lần này thăm dò Phú Quý Sơn kỳ ngộ, cái gì đều không có thăm dò đến. Nhìn tới nơi này cùng chúng ta không có cái gì duyên phận a. Chúng ta là xuống núi lần thứ hai tìm kiếm những khác duyên phận đi. Chỉ có thể du lịch thiên hạ, nhìn xem vận khí, đi, chúng ta đi Cựu Kinh Thành nhìn. Phúc Thọ thần nói, Cựu Kinh Thành, lẽ nào bên kia cũng sẽ có bảo bối gì xuất thế? Cổ Trần Sa hỏi, không sai, Cựu Kinh Thành chính là chân chính vương khí chi ngưng tụ. Nghiệt Châu chính là âm, Cựu Kinh Thành chính là dương, âm dương trong lúc đó. Làm cho toàn bộ thần châu trở thành thái cực vị trí. Lẫn nhau vận chuyển, sinh sôi liên tục. Nếu như nói hiện tại thiên hạ kỳ ngộ bảo, cái nào địa phương kỳ ngộ to lớn nhất? Không gì bằng Cựu trong kinh thành. Phúc Thọ thần nói, cái này ngược lại cũng đúng. Cổ Trần Sa gật gù. Kỳ thực hiện tại thiên hạ đâu đâu cũng có kỳ ngộ. Làm được vô số dị nhân đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều không xuất thế cao thủ cũng đến đây trung thổ thần châu. Không nói những khác, chỉ an liền thành vấn đề. Cơ hồ các châu các nơi hiện tại khắp nơi đều có tranh đấu. Là tu sĩ cùng giữa các tu sĩ lẫn nhau đoạt bảo cuộc chiến. Giết người cướp của đã thành bình thường việc. Khiến cho triều đình mười phân khó chịu. Quan địa phương chỉ an áp lực to lớn. Tốt là hiện tại thương sinh đại soái trấn áp các châu. Phối hợp thương sinh chi nguyện học phủ rất nhiều đệ tử. Thêm vào sau lưng có trung thiên thế giới uy năng. Rất nhiều cao thủ cũng không dám tùy ý làm bậy. Tỷ như lần này dù cho là thiên địa huyền môn cùng pháp thánh. Đều chỉ dám ở thời không loạn lưu bên trong chiến đấu. Nếu là lan đến Giang Châu. Tĩnh tiên ti liền ra tới trấn áp. Thiên địa huyền môn hiện tại cũng cực kỳ kiêng kỵ tĩnh tiên ti. Dù sao, Tĩnh Tiên Ti hiện tại là một môn 16 thánh. Mỗi cách một ngày, thực lực liền tiến bộ rất nhiều. Này loại độ căn bản không phải bất kỳ môn phái nào cùng thế lực so với đạt được. Cổ Trần Sa cũng yên tâm thiên hạ các loại vấn đề. Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ năm người đều thành trời sinh thánh nhân tư chất. Này bảy đại trời sinh thánh nhân tư chất đầy đủ có thể ở phức tạp dưới tình huống. Vận chuyển triều đình cục diện. Phải biết, một thiên tài, cũng có thể thống trị quốc gia. Cái thế kỳ tài càng là có thể trở thành rõ quân. Trời sinh thánh nhân ở thời đại thượng cổ, chỉ muốn chiếm được tế thiên phù chiếu. Liền có thể trở thành thiên tử. Huống chi là bảy cái trời sinh thánh nhân tư chất. Hiện tại cố nhiên thiên hạ cục diện hỗn loạn, càng lúc càng kịch liệt. Nhưng đối với Tĩnh Tiên Ti bang này người trẻ tuổi tới nói, cũng là cái to lớn cơ hội biết. có thể mài giũa thủ đoạn. Nếu Nhất Khốc huynh cũng tán thành, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đi Cựu Kinh Thành, Phúc Thọ Thần nói, này đi Cựu Kinh Thành, vạn dặm xa xôi, cũng may chúng ta có thể phi hành. Nhất Khốc huynh hiện tại tu thành đạo cảnh 10 biến nhất tâm thiên dụng. Tinh thâm sức mạnh mạnh mẽ, có thể càng tốt hơn khống chế tiên thiên cương khí. Phi hành lên càng thêm dùng ít sức không nói, độ cũng càng nhanh hơn. Lực lượng tinh thần là thao túng tiên thiên cương khí then chốt. Ta vừa nãy tìm hiểu 10 biến nhất tâm thiên dụng, hiện tại thật sự vận dụng như thường. Cổ Trần Sa cố ý nói, trên người một tia tiên thiên cương khí nhô ra, quấn quanh ở trên thân mình, hiện ra xoắn ốc, người đã kinh trôi nổi lên. Được lắm bay lượn thuật, Phúc Thọ Thần trong ánh mắt hiền hiện ra thần sắc khác thường. Người đổ thật là một nhân tài. Năm đó tiến vào ngũ quỷ tông, đó là chôn không có ngươi. Trong khi nói chuyện, Phúc Thọ Thần cũng bay lên. Vô Lộc huynh nói lời này khẩu khí thật giống cái đại nhân vật. Cổ Trần Sa cố ý nói, ha ha ha. Phúc Thọ Thần trong lòng cả kinh, cười ha hả quá khứ. Vô Lộc huynh, ngươi nhìn thiên hạ ngày nay, Tĩnh Tiên Ti thống trị đến như thùng sắt a, dù cho là hiện tại thiên hạ kỳ ngộ giếng phun. Rất nhiều tu sĩ xuất thế vì cướp đoạt pháp bảo mà chém giết. Có thể cũng không dám trắng trợn. Pháp chế nghiêm ngặt, hai người phi hành trên không trung, quan sát thiên hạ rất nhiều châu cùng địa phương. Cổ Trần Sa đúng là muốn nhìn một chút Phúc Thọ Thần trị quốc dòng suy nghĩ làm sao. Phúc Thọ Thần Kim Tùy Ba nghiên cứu qua, đánh giá là này thần cực kỳ giả dối, thủ đoạn phi thường, hơn nữa kinh doanh chính mình tông môn phi thường xuất sắc, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi triển lớn mạnh, càng có khả năng cùng rất nhiều huyền môn đặt xuống quan hệ, ở phức tạp tiên đạo bên trong thành thạo điêu luyện, do đó đánh xuống một mảnh to lớn cơ nghiệp. Gia Cát Nha đánh giá người này là cái tiểu cự linh thần, cái kia đã đáng giá Cổ Trần Sa quan sát. Tĩnh Tiên Ti nhân tài là đầy đủ, liền nói cái kia Lâu Hoài Nguyệt, Long Tại Phi, còn có 5 cái ngũ quý thần chuyển thế tồn tại, đều đã trở thành trời sinh thánh nhân, là một tay hảo bài. Phúc Thọ Thần nói, ngón này hảo bài ở Tĩnh Tiên Ti trong tay, đồ cũng đã có không sai, nhưng dưới cái nhìn của ta, vẫn có một ít không bằng ý địa phương. Ồ, nguyện nghe tường. Cổ Trần Sa nói, năm đó ta ở ngũ quỷ tông thời gian, khuyên bảo tông chủ, tạm thời ẩn nhẫn, không nên cùng triều đình đối kháng. Ẩn cư thâm sơn, mưu đồ triền, đáng tiếc chính là tông chủ bị người đầu độc, muốn cùng thiên phù đại đế đối kháng, liền rơi vào một cái thân tử đạo tiêu, kết cục. Hắn nhớ lại đến, đúng là khí phách sa sút, say mê ở chuyện cũ bên trong. Để Phúc Thọ Thần càng thêm tin tưởng hắn chính là quỷ Nhất Khốc. Tĩnh Tiên Ti quá cương liệt, làm cho kẻ thù trải rộng thiên hạ, không biết tung hoàng ngang dọc. Nếu như là ta, trước tiên không biết nhằm vào hết thảy thế gia toàn bộ đắc tội, mà là phân liệt một nhóm, lôi kéo một nhóm, chia cắt một nhóm. Thế ra bên trong, cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần hơi hơi chèn ép phân hóa, liền có thể làm được diệt trừ uy hiếp. Phúc Thọ Thần nói, đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti cũng có chính mình mục đích, vậy thì là thừa thế xông lên, để người trong thiên hạ đều hiểu. Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ quyền to, càng thuận tiện tụ tập lòng người, oanh oanh liệt liệt, khí vận, hiện tại chính là rừng rực như lửa. Đáng tiếc chính là, này loại tiến bộ dũng mãnh cố nhiên không tồi, nhưng sợ nhất chịu đến trở ngại. Một khi trở ngại, sẽ rơi vào hạ phong, thất bại hoàn toàn, thiên hạ đại thế, từ cổ chí kim, vậy không bằng này, có thể nói là cũng như trăng tròn lực trầm dịch gãy. Thiên thu đại nghiệp, chú ý là phúc phận lâu dài, chậm rãi giải toán. Có thể thỏa hiệp thời điểm nhất định phải muốn thỏa hiệp. Ba đại thiên tôn sở dĩ từ thời đại thái cổ liền xưng bá đến hiện tại, ngang dọc mấy chục ngàn năm. Không phải là bởi vì pháp lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bọn họ có thể nhẫn nại. Vô Lộc huynh nhân tỉnh ngộ. Cổ Trần Sa gật gù. Nhưng hắn sâu trong nội tâm cảm thấy phúc thọ thần kỳ thực lần này tính toán. Hoàn toàn là vì chính mình cân nhắc, mà Tĩnh Tiên Ti là vì thiên hạ muôn dân cân nhắc. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa phi hành trong lúc đó, cùng phúc thọ thần đàm luận thiên hạ đại thế, các môn các phái động tĩnh. Quả nhiên phúc thọ thần cơ hồ là biết được thiên hạ việc. Dân gian, nhà giàu, quan trường, thậm chí là tiên đạo tu sĩ. Các loại kế hoạch, toàn bộ đều ở nghiên cứu của hắn bên trong. Đặc biệt là hắn đối với dân gian sự tình các loại nghiên cứu. Cực kỳ thâm trầm, thậm chí là vụ mùa, trồng trọt, cơ quan, thống trị đều quả thực là rõ như lòng bàn tay. Đẩy tầng ra mới, Kim Tùy Ba bản thân liền là một nhân tài. Ở tiên đạo bên trong, được xưng trí giả, Cổ Trần Sa dựa vào hắn làm được rất nhiều chuyện. Tiên đạo bên trong thu thuế, đều là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti có cục diện này, hắn ít nhất là có 2/10 lấy trên công lao. Có thể hiện đi ngang qua này một phen đàm luận. Cổ Trần Sa hiện, phúc thọ thần năng lực, còn xa ở Kim Tùy Ba bên trên. Hắn không khỏi nổi lên tâm tư, muốn đem này phúc thọ thần hàng phục, trở thành kinh doanh tiểu thần châu giúp đỡ. Nhưng hắn cũng biết, này thần e sợ rất khó hàng phục. Phải biết, hiện tại phúc thọ thần nhưng là đạo cảnh 32 biến. Một năm thông thiên, đỉnh phong, hơn nữa đem phúc lộc thọ ba thần đạo thống dung hợp. Cơ hồ là muốn xông ra 33 biến. Chân lý thánh tâm, cửa ải, trở thành thánh nhân, cố nhiên cửa ải này. Phúc thọ thần giới hạn ở tư chất, rất khó đột phá. Nhưng hôm nay thiên đạo biến hóa, hạn chế năng lực không phải rất mạnh. Ngay cả thiên kiếp trời chu đều chỉ có trước đây một nửa uy năng. Cứ như vậy, phúc thọ thần thật là có khả năng đánh vỡ tư chất cực hạn. Thành tựu thánh nhân, như vậy người, làm sao có khả năng tùy ý hàng phục. Hơn nữa Gia Cát Nha đánh giá người này là tiểu cự linh thần. Coi như là tạm thời thu phục, e sợ cũng là ở nuôi hồ thành hoạn. Sau đó tất lên phản tâm. Người như vậy, thu phục không được. Cổ Trần Sa trong lòng liên tục nhiều lần phán đoán. Đã nổi lên một loại nào đó sát ý, này thần đảo loạn thiên hạ là hảo thù. Hơn nữa Cổ Trần Sa nhìn ra, này thần vận khí bàng bạc. Sau đó còn phải nhận được to lớn chi kỳ ngộ. E sợ trong tương lai, này thần vẫn là một loại nào đó mang tính then chốt nhân vật. Có thể hắn lần này đi cựu kinh thành, có thể được so với chân thần đại vị càng mạnh mẽ bảo bối. Cổ Trần Sa ở tính toán phúc thọ thần nội tình, mà phúc thọ thần cũng đang quan sát Cổ Trần Sa. Này một đường đang nói chuyện phiếm, phúc thọ thần hiện Cổ Trần Sa kiến giải tinh diệu, đặc biệt là vận doanh chi đạo. Vào lúc này, phúc thọ thần trong lòng đã muốn đem Cổ Trần Sa nhét vào dưới trướng. Nhưng hắn tạm thời vẫn là án binh bất động. Một là muốn đạt được cơ duyên. Hai là hắn muốn nhìn một chút. Này quỷ nhất khốc còn có cơ duyên gì? Vào giờ phút này, phúc thọ thần đã đem phúc lộc thọ tam đại đạo thống dung hợp. Đã có thể thấy được một ít từ nơi sâu xa đồ vật. Dưới cái nhìn của hắn, này quỷ nhất khốc phúc vận thâm hậu, e sợ còn phải nhận được rất nhiều kỳ ngộ. Hắn đã nghĩ đem này kỳ ngộ cũng nhét vào trong túi. Ta gần như sắp tìm hiểu ra đến rồi cướp đoạt nhân chi phúc lộc thọ chi phương pháp. Tu thành ba vận đoạt khí thuật, liền nắm người này làm thí nghiệm. Đem hắn phúc vận, lộc vận, thọ vận cướp đoạt, nếu như có thể thành công, người này liền hoàn toàn ở ta nắm trong bàn tay. Muốn hắn sinh ra được sinh, muốn hắn chết thì chết. Phúc thọ thần muốn làm sao khống chế. Số từ 2657. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2657. Cách chương.